Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, Hoa Xuân Phong, sinh mệnh lực chiếm được bổ sung, cái kia tự nhiên hết thảy vấn đề cũng không thành vấn đề. Chuyện này, mọi người nhìn đến ngẩn ngơ, Thu Nguyệt Sư quá cái này khôi phục cũng quá nhanh, hết thảy sự thực đều chứng minh. Lộc Vũ vừa rồi cũng không phải là ăn nói lung tung, mà Lộc Vũ thuận tay ném cho Thu Nguyệt Sư quá chính là cái kia đan dược, chính là có kỳ hiệu kéo dài tuổi thọ đan dược. Lúc này, mọi người lại nhìn về phía Lộc Vũ thời điểm, trong ánh mắt đã nhìn với cặp mắt khác xưa. Nguyên lai thiếu niên ở trước mắt, cũng không phải chỉ là bọn họ trông tưởng tượng như vậy yêu mến khoác lác. Mọi người xem, Thu Nguyệt Sư quá nguyên thần lần nữa hiện ra, bị người một nhắc nhở như vậy, mọi người tức thì phát hiện Thu Nguyệt Sư quá trên người có một đạn ánh sáng màu xanh lam, giống như là một cái đại khái hình người dáng dấp, chính chậm rãi dâng lên, đồng thời càng phát sáng tỏ, cái kia người tí hon màu xanh lam lại tựa như quang lại tựa như vật. Phóng xuất ra một loại thần kỳ vị đại khí tức, người tu vi thấp cảm ứng được mảnh này khí tức, đều có một loại muốn sùng bái xung động, chính là nguyên thần, ở vũ giả đi vào đến đan nguyên cảnh thời điểm, trong thân thể có thể ngưng kết ra kim thân, mà nếu như nhảy qua vượt vương giả cảnh, cái kia bên trong thân thể đem ngưng kết ra nguyên thần. Nguyên thần chính là vương giả cảnh có một hình thái, chỉ có vương giả cảnh nhân vương mới có thể sở hữu nguyên thần. Nguyên thần không chỉ có là nhân vương đặc thù phù hiệu đơn giản như vậy. Nguyên thần bản thân là vốn có cường đại công kích tính. Theo nhân vương đẳng cấp đề thăng, sở thả ra nguyên thần kỹ có thể cũng là càng mạnh thần kỳ hơn. Nguyên thần một kích, đây chính là so với trời giáng lôi đình còn kinh khủng hơn công kích. Thu Nguyệt Sư Quá đã lần nữa khôi phục nguyên thần, vậy nói rõ Thu Nguyệt Sư Quá là toàn diện phục hồi như cũ. Làm Thu Nguyệt Sư Quá lại mở ánh mắt thời điểm, liền phát hiện Thu Nguyệt Sư Quá cả người đều có vẻ tinh thần sáng láng. Lúc đầu Thu Nguyệt Sư Quá cũng rất mỹ, bây giờ phong vận càng là hấp dẫn người. Trải qua chuyện lần này tình, Thu Nguyệt Sư Quá lại còn càng thêm xinh đẹp. Sư tôn ngài khỏe, Giao Quang Tông mọi người đại hỉ. Mặc dù nói Thu Nguyệt Sư Quá cái này chuyển biến tốt quá nhanh chóng, quá mức mạc danh kỳ diệu, thế nhưng Thu Nguyệt Sư rất có thể khôi phục chính là tốt. Các nàng Giao Quang Tông, chúng đệ tử trong lòng một tảng đá rốt cục có thể rơi xuống. Chỉ cần có Thu Nguyệt Sư Quá ở trong môn phái tọa chấn, các nàng liền không cần sợ hãi còn lại tông phái. Thu Nguyệt Sư Quá bản thân cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng cảm giác mình thật hoàn toàn là bạch bạch kiểm một cái mạng. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lục Vũ nhàn nhạt liếc Thu Nguyệt Sư thái nhất nhãn. Hắn đối với Giao Quang Tông xem như là hết tình hết nghĩa. Kéo dài tuổi thọ thần đan bực nào chờ có một không hai kỳ vật. Thu Nguyệt Sư quá như thế liều thuốc dùng, ít nhất có thể lại kéo dài tuổi thọ 10 năm. 10 năm đầy đủ Thu Nguyệt Sư quá làm rất nhiều chuyện tình. Công tử chờ một chút, mắt thấy Lộc Vũ muốn đi, Thu Nguyệt Sư Quá liền vội vàng kêu, có lời cứ nói, đừng ma ma tức tức. Lộc Vũ khẽ nhíu mày một cái, có vẻ vô cùng sốt ruột, hắn cũng chính là thuận tay giúp đỡ, cũng không hứng thú ở Giao Quang Tông nơi đây làm lỡ quá nhiều công phu. Công tử ân cứu mạng, ta Giao Quang Tông suốt đời khó quên. Còn chưa hỏi công tử tôn tính đại danh, Thu Nguyệt Sư Quá hỏi thăm Lộc Vũ. Một bộ dáng vẻ cung kính, nàng tâm lý nhưng đánh cùng với chính mình bàn tính. Lại tựa như Lộc Vũ nhân vật như vậy, Bối cảnh há là bình thường. Nàng nếu có thể mượn hơi Lộc Vũ, vậy thật tốt quá. Lộc Vũ nhàn nhạt báo ra tên của mình. Nguyên lai là Lộc Vũ công tử. Ngưỡng mộ đã lâu, Thu Nguyệt sư quá trong miệng nói rất đúng. Ngưỡng mộ đã lâu. Kỳ thực căn bản cũng không có nghe qua Lộc Vũ tên này. Giờ này khắc này, trong lòng của nàng chuyển qua mấy cái ý niệm trong đầu, đều phát hiện đối với Lộc Vũ tên này không có bất kỳ ấn tượng nào. Nàng xem hướng Lộc Vũ nhãn thần rất là nghi hoặc. Lộc Vũ hoặc là hư báo tên, hoặc là thì không phải là chu vi mấy vực nhân vật. Bằng không, nàng làm sao có thể cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Lộc Vũ như thế nhân vật số 1. Có thể theo liền xuất ra trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ thần, đan người. Có thể tuyệt đối là không đơn giản. Không có chuyện gì ta đi nha, Lộc Vũ căn bản là không có cho Thu Nguyệt sư quá mặt mũi dự định. Mặc dù nói Thu Nguyệt sư quá là cái đại mỹ nữ. Lộc công tử, Thu Nguyệt sư quá lúc đầu là có tiếng tính tình nóng nảy. Thế nhưng đối mặt Lộc Vũ thiếu niên này, lại cảm thấy có chủng nhụt chí cảm giác. Nàng vô cùng muốn lôi kéo Lộc Vũ. Thế nhưng không biết đáp lại ra sao, Lộc Vũ cái này không nhịn được thái độ. Lại có nam tử đối với mình Giao Quang Tông không có bất kỳ hứng thú gì. Đây thật là kỳ quái. Ngay vào lúc này, chợt nghe được một thanh âm rất xa kêu lên. Thiên Ngọc tiểu thư, may mắn không làm nhục mệnh. Ta rốt cục giúp ngươi làm được một viên mệnh linh đan, có một chi đội ngũ từ xa chỗ hấp tấp đi tới. Đội ngũ này nhân số không nhiều lắm. Trên 100 cao thủ vây quanh một cái lam y cẩm bào nam tử trẻ tuổi đến đây. Cái kia nam tử trẻ tuổi trời sinh quý trụ chi tướng. Ẩn có long đằng hổ dược phong thái. Hai hàng lông mày trường tu nhập tóc mai. Giống như là trong tranh chi anh hào. Tuy là tướng mạo đường đường, thế nhưng trong ánh mắt của hắn lại mang theo một loại nói năng tùy tiện ý tứ hàm xúc. Hắn chính là nửa bước nhân vương, nhưng tựa hồ là bị rượu sắc móc rỗng thân thể, cước bộ hơi lộ ra phù phiếm. Đi theo hắn hàng trăm người, có 1/3 là nhân tôn cấp bậc cao thủ. Này chờ quy mô cùng đội hình, làm cho người ở tại tràng đều là kiêng dè không thôi. Theo lam y cẩm bảo nam tử mang theo đội ngũ tới gần, đoàn người là dồn dập tránh ra đến, không dám chút nào chậm trễ. Đỉnh phong vực Hoa Dương kiếm phái nhân, hắn là Hoa Dương kiếm phái thiếu trưởng môn Hoa Xuân Phong công tử, chính là chu vi mấy vực nổi danh thiên kiêu. Nghe nói Hoa Xuân Phong công tử cùng Chiêu Dương Điện Âu Dương công tử ở 2 năm trước từng bởi vì Thiên Ngọc tiên tử chuyện tình ở đỉnh phong vực đánh đập tàn nhẫn qua đây. Mọi người một phen nghị luận, khiến cho Lộc Vũ lập tức biết được tới thân phận của người đỉnh phong vực Hoa Dương kiếm phái. Nhưng cũng là lần này huyện thần tinh đàn tranh đoạt đứng đầu môn phái. Bọn họ thế hệ này trưởng môn Hoa Thái Hòa cũng là một vị chân chính nhân vương. Hôm nay tới đây Hoa Xuân Phong chính là Hoa Thái Hòa con trai độc nhất. Hoa Xuân Phong bản thân thiên phú cũng rất tốt, thừa kế Hoa Thái Hòa tư chất, một đường lớn lên, tức thì bị Hoa Thái Hòa dùng các loại đan dược cao cấp tới quán thể. Cảnh này khiến Hoa Xuân Phong tuổi còn trẻ liền tấn thăng đến nửa bước nhân vương cảnh giới cao. Phía trước Hoa Xuân Phong từng tới nơi đây một lần, biết Thu Nguyệt sư quá tình huống không ổn, là lấy quá khứ bang Thu Nguyệt sư quá làm tới thích hợp đan dược. Hy vọng có thể mượn này cơ hội tới thi ân cho Thiên Ngọc tiên tử. Thế nhưng lần này Hoa Xuân Phong đến đây, lại lập tức phát hiện tình huống có gì đó không đúng lắm. Thu Nguyệt sư quá cư nhiên đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. này thì tinh thần sáng láng bộ dạng càng cao hơn năm xưa. Nơi nào còn cần hắn đan dược tới cứu trị. Điều này làm cho hắn tức thì liền có chút không vui. Chính mình khổ cực một chuyến, lại là đổ lao vô công. Thu Nguyệt sư quá, chúc mừng ngài a, đã là chuyển tốt lại. Hoa Xuân Phong nghĩ một đằng nói một nẻo. Mani, Thu Nguyệt sư quá gật đầu, không có quá phản ứng Hoa Xuân Phong. Nàng từ trước đến nay là không yêu thích Hoa Xuân Phong, bởi vì Hoa Xuân Phong thường thường tìm cớ theo đuổi Cầu Thiên Ngọc. Như không phải xem ở Hoa Thái Hòa mặt mũi lên, nàng nhiều lần đều muốn oanh người đi rồi. Hết chương.